Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Cả hai hăng say địch nhau, trong khi một bóng đen đang nhìn cảnh dâm dục này mà không kìm nổi phải tự mò tay vào quần thủ dâm. Người đó không ai xa lạ chính là Trương Phu Nhân. Sau khi đi dạo một lúc, nàng bảo mệt nên bảo chúng hộ vệ cảnh giới quanh hang đá cách 100 mét, còn nàng thì lén bước vào hang đá. Nàng cũng không nghĩ Nhược Trinh dám cả gan địch võ tòng. Ai ngờ khi vào thấy ngay cảnh Nhược Trinh đang hăng say cưỡi cặc võ tòng, nhìn thôi nàng cũng thấy võ tòng có một con cặc quá to, mỗi lần Nhược Trinh nâng lồn lên là nàng thấy gõ thân cặc bóng nhỡn to như một cây gậy thép. Nàng ghen tị với vị Lâm phu nhân này, nếu nãy nàng tranh phần vào hang đá với nàng ta thì giờ người cưỡi trên con cặc đó là nàng chứ chẳng phải Nhược Trinh. Nàng phải thủ dâm nãy giờ còn Nhược Trinh lại được cưỡi trên con cặc to dài ấy. Võ tòng còn ngồi lên nuốt lưỡi Nhược Trinh trong lúc mông Nhược Trinh vẫn không ngừng nhún nhảy bạch bạch. Lúc này nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng cởi bỏ cái quần ướt nhẹp dâm thủy, cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn cái yếm hững hờ tiến lại đôi gian phu dâm phụ. Vốn là cao thủ nên võ tòng đã phát hiện có kẻ nhìn lén, nhưng gã đoán ra là ai khi cảm nhận tiếng thở gấp của nữ nhân, khi nữ nhân đó lại gần thì Nhược Trinh đã chống tay ra sau, mông hẩy lên xuống để con cặc đâm bạch bạch xuyên thấu lồn nàng. Bỗng một tiếng kêu vang lên. Giỏi nhỉ, gian phu dâm phụ. Nhược Trinh giật bắn mình, nàng vội ôm võ tòng, lồn nàng siết mạnh làm cặc hắn bắn mạnh vào lồn nàng, Nhược Trinh sướng khoái la lên. Thiếp sướng quá, à ư ư sướng. Ôi, tiểu thúy tỷ, đây không phải như tỷ. Hi hi, hóa ra tỷ nhìn trộm thèm quá à. Nhìn Trương phu nhân đang cởi bỏ chiếc yếm để lộ cặp vú khủng của mình thì Nhược Trinh vội đứng lên. Chân nàng vẫn còn run rẩy. Tỷ lên đi, nhường tỷ đó. Nàng hôn lên trán võ tòng nói. Phục vụ tốt cho tỷ tỷ đó nha, không chuyện chúng ta lộ ra đó. Võ tòng giả vờ giận quát. Ta là đồ tiêu khiển cho hai nàng sao? Ư. Một mùi thơm xộc vào mũi của võ tòng. Nếu hương thơm của Nhược Trinh như lan, vừa hấp dẫn vừa dịu ngọt thì mùi hương của tiểu thúy đậm đà, đầy dục vọng. Nàng leo lên người võ tòng, ép đầu hắn vào vú nàng. Lưỡi võ tòng liền mút liếm đầu nhũ của nữ nhân thành thục này, con cặc như được kích dục khi tiếp xúc lồn lã ngóc đầu đứng dậy, nó chui tọt vào lồn của mỹ phụ làm nàng á lên. Ôi bự khiếp, à ư ư sướng. Nàng liền nhún lồn bạch bạch, con cặc của võ tòng phải công nhận là to hơn chồng nàng, tuy nhiên cũng chỉ 1.8-1.10, nên nàng nhanh chóng làm quen với con cặc này nhanh hơn Nhược Trinh. Nhược Trinh đang dùng khăn tay lau lồn, nhưng giờ thấy cảnh dâm dục này đã chuyển thành dùng tay cho vào lồn móc dâm dịch ra rồi cho vào miếng mút. Tinh dịch của trai tân trong sách bảo rất bổ, còn có tác dụng dưỡng da, nàng tới bên đôi trai gái, đè đầu võ tòng xuống rồi đặt mông lên mặt của võ tòng. Mông nàng trà sàng khắp mặt của tình lang, lưỡi võ tòng cũng khôn khéo liếm mút mờ u lồn hồng hồng của Nhược Trinh, trong khi con cặc vẫn hẩy vào lồn tiểu thúy. Hai mỹ phụ đang mặc sức tận hưởng chàng trai trẻ khỏe võ tòng. Võ tòng cũng cảm nhận một tình yêu và sự gắn kết khó tả với Trương phu nhân, nếu như với Nhược Trinh hoàn toàn là ham muốn xác thịt với người đàn bà đẹp dịu dàng, quyến rũ thì với Trương phu nhân, như có một sợi dây tình cảm gắn kết khiến hắn rất muốn gần gũi nàng. Giờ cặc hắn đã ở trong lồn của Trương phu nhân, được lồn nàng ôm ấp, vuốt ve, được mặc sức bóp nắn cặp vú đồ sộ của cả nàng và Nhược Trinh cùng một lúc. Gã cũng khá hết hơi khi phải bú liếm cái lồn da dâm thủy liên tục của Nhược Trinh, phải nói lồn Nhược Trinh da dâm thủy nhiều nhất trong 4 nữ nhân gã đã địt. Cái lồn thơm tho đang bị cái lưỡi lách vào liếm mút, đã làm Nhược Trinh rên hừ hừ. Nữa đi chàng. Đang lúc bộ ba hưng phấn cuồng hoang, Trương phu nhân đang hăng say nhún bạch bạch để con cặc cứ đâm qua cơ lồn khít khao của mình, tạo khoái cảm bao la cho mỹ phụ. Cơ lồn nàng đang khít chặt và nàng đang lên tiên, con cặc khỏe quá. Đụ gần nửa tiếng vẫn chưa ra. Còn nàng ra khí, cơ lồn tự động khít lấy con cặc ép nó chuẩn bị xịt khí thì có tiếng kêu. Trương phu nhân, người ở trong đó sao? Nàng đang sướng, đâu muốn bị cắt ngang vội hét. Ta ở trong này, ra ngoài ngay, ta đang yên tĩnh suy nghĩ. Chúng hộ vệ giả giả rồi chạy ra, chúng đâu dám làm phu nhân của Trương đại tướng quân tức giận, chúng chả biết lúc này nàng đang sàng mông cố ép đầu cặc nở to. Lúc này Nhược Trinh đã mặc quần áo vào, nàng đã ra khí vào mặt võ tòng bởi cái lưỡi chàng bố quá tuyệt. Nàng cài lại dây lưng, vuốt lại tóc tai rồi nhìn võ tòng đang run người, chắc là đang bắn vào lồn của Trương phu nhân. chỉ thấy Trương phu nhân sau khi bị bắn mạnh vào lồn, đã gục đầu lên ngực của Võ Tòng, cái mông nàng vẫn co giật, từ lồn nàng chất dịch trắng đục ộc ra thật dâm mỹ. Võ Tòng cảm nhận hai đầu nhũ cứng cọ quẹt nơi ngực gã làm gã hưng phấn xoa xoa mông Trương phu nhân, nàng hồi tỉnh đập nhẹ tay Võ Tòng rồi bảo. Thôi đi, ham thế, ta phải ra thôi. Nói xong, chạy ra chỗ đống quần áo bị vứt lúc nàng nhìn lén mặc vào rồi nói với đôi gian phu dâm phụ. Đi thôi, mặt nàng đỏ ửng khi Võ Tòng tiến lại, ôm lấy nàng, vén khăn chu sa lên hôn nàng, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, lúc hai cái lưỡi chạm vào nhau cho một cái hôn nồng nàn thì Nhược Trinh đã cắt ngang. Thôi thôi, nếu không ra người ta nghi đó, thiếp và tiểu thúy tỷ sẽ ra trước, chàng nhớ ra sau. Dẫu đã bắn vào lồn nàng nhưng hắn vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan nàng, mà nàng cũng không cho hắn tháo ra. Hắn nghĩ đã địt được nàng thì chiêm ngưỡng dung nhan nàng là điều dễ dàng thôi, nên cũng không vội. Sau đó hai nàng rời đi, Nhược Trinh không quên nháy mắt đa tình với Võ Tòng, Võ Tòng cũng vội chạy theo hai nàng, đợi hai nàng ra hắn mới ra theo, sau đó hai nàng lên kiệu còn hắn tiếp tục cưỡi ngựa hộ tống. Hắn hỏi, sao Lâm Tẩu lại đến nơi này vậy? Lúc này trong kiệu khá im ắng, hai người phụ nữ vừa có màn dâm loạn phản bội chồng. Từ cửa mình hai nàng tinh dịch của Võ Tòng đang chảy ra làm cả hai nàng vừa ngượng đỏ mặt vừa nứng. Sao lại phản bội phu quân mình với một trai lạ vừa gặp cơ chứ? Chả hiểu sao nữa, trước kia hai nàng luôn là phu nhân đứng đắn rất hiếm khi ra ngoài một mình, cũng chẳng nói chuyện với nam nhân, chỉ ở trong nhà lo chuyện gia đình mà thôi. Nay đột nhiên bị một gã trai lạ địch liên tục Nhược Trinh hai lần, còn Tiểu Thúy một lần. Sao dám đối mặt với chồng đây? Với Nhược Trinh thì đây là tình yêu sét đánh, những dục vọng được kích thích từ dâm thư, cộng với việc hai lần liên tục bị thằng dâm tặc kia quấy rối, suýt bị hiếp khiến nàng có phần tức tối và cũng ham muốn chuyện ân ái nhiều hơn. Lần này đến đây, Nhược Trinh giật mình trả lời Võ Tòng. Thiếp, đến đây để tránh Cao Nha Nội. Võ Tòng hỏi, Cao Nha Nội là kẻ nào? Nhược Trinh thở dài. Hắn là con nuôi của thái úy Cao Cầu, là một tên hoa hoa công tử. Chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắp thành Đông Kinh, không ai dám làm gì hắn vì cha hắn được hoàng thượng sủng ái. Cao Cầu lại là chỉ huy của phu quân ta, thống lĩnh toàn bộ cấm quân Đông Kinh. Trong một lần cùng phu quân vào miếu thắp hương, hắn đã nhìn thấy ta và giở trò quấy rối. May trước đó ta đã kêu Cẩm Nhi đi gọi phu quân nên trước lúc hắn xé bỏ áo ngoài ta thì phu quân đã đến. Nhưng, cũng bị hắn bóp vú. Võ Tòng tức giận quát. Ta mà thấy hắn nhất định sẽ giết hắn. Nhược Trinh cười. Thiếp biết chàng giỏi nhưng cha hắn quyền thế rất mạnh, vì thế mà ngay cả Lục Khiêm, vốn là bạn thân nhất của phu quân cũng phản lại chàng ấy. Lục Khiêm tới nhà mời phu quân đi ăn, rồi lén báo cho Phú An. Phú An vội cho người bịa lý do phu quân ăn phải đồ ăn có độc nên đang nằm ngất ở quán để kêu thiếp cùng hầu gái Cẩm Nhi đến. Nhưng đến nhà Lục Khiêm, thiếp không thấy chồng đâu. Và Cao Khảm chỉ chờ có thế thừa dịp xông vào tấn công thiếp. Cẩm Nhi không biết làm thế nào để cứu chủ, bèn chạy đi gọi phu quân tới. Lâm Dung tới nơi thì Cao Khảm chạy thoát, phu quân đưa thiếp về đến giữa đường thì gặp Lục Khiêm, phu quân bèn sai Cẩm Nhi đưa Trương Thị về nhà còn mình thì đuổi giết Lục Khiêm đến tận phủ thái úy. Lục Khiêm trốn được vào phủ, còn phu quân thì bị cản lại không vào được, nên phu quân bất đắc dĩ bỏ về. Võ Tòng vội hỏi. Hắn đã làm gì nàng chưa? Nhược Trinh cười khúc khích. Chàng sợ hắn động gì đến thiếp sao? Chàng đừng lo, thiếp chạy trốn mãi mới bị hắn đè lên giường, có. Bị hắn bóp vú chút thôi. À, bị hắn xoa vào, nội khố nữa. May mà phu quân đến. Nhưng thiếp cũng bị hắn làm cho. Hoảng sợ, nên thiếp đã theo Tiểu Thúy đến đây để lánh mặt một thời gian, tránh để cho Cao Nha Nội nhìn thấy thiếp mà làm điều càn quấy. Và lại nếu để phu quân thiếp nổi xung chém chết hắn thì sẽ rất tai hại. Ôi, phụ nữ mệnh khổ mà. Trương phu nhân an ủi. Yên tâm, có ta ở đây. Chẳng kẻ nào dám làm gì muội cả. Nhược Trinh cười. Nãy bị gã nam nhân ngoài kia địch liền hai lần sao không thấy tỷ giúp muội lại còn leo lên bụng hắn để hắn ăn hiếp cả tỷ nữa. Hi hi. Trương phu nhân xấu hổ quá im bặt luôn, còn Võ Tòng thì chỉ biết gãi đầu. Sau đó hắn theo lời Trương phu nhân đưa nàng đến một căn nhà bỏ hoang. Nàng bảo mọi người đợi ở ngoài, chỉ có nàng và Võ Tòng tiến vào. Nàng bảo Võ Tòng, đây là nơi lần đầu ta gặp phu quân, Trương thúc dạ, lúc ấy ta đã ân ái với chàng ngay tại đây. Nàng lim dim mắt nhớ lại. Lúc ấy nàng còn là một thiếu phụ, gia cảnh bần hàn nên phải làm thiêu thùa, may vá, thỉnh thoảng ai cần thì qua nấu nướng, dọn dẹp. Có một lần một đại quan nhân từ Đông Kinh đến ở tại một phủ, có người quen giới thiệu nàng dọn dẹp phòng cho đại quan nhân này vì ông ta là người kỹ tính, thích sự tỉ mỉ sạch sẽ, mà nàng chả biết đó là vì chủ nhân phủ này thấy nàng xinh đẹp, nhưng lại trinh khiết, bất khuất không chịu hầu theo ông ta nên lần này muốn để cho vị đại quan nhân này hiếp nàng. Sau khi vị đại quan nhân này rời đi, lấy việc nàng ta đã thông gian hắn sẽ được địch nàng dài dài mà không sợ nàng báo quan, còn vị quan nhân kia quyền cao chức trọng, có bao quan thì quan huyện tép siêu vùng này sao dám xử. Nàng vốn con một nhà rất nghèo, vì đói mẹ nàng đã bán nàng cho chồng nàng với giá 10 cái bánh bao cho hai vợ chồng và 8 đứa con khi nàng mới 11 tuổi. Đêm tân hôn, nàng rất sợ khi gã chồng lớn tuổi địch nát lồn nàng, vừa đau vừa tủi thân cho số phận nữ nhân. Nhưng được cái càng lớn càng đẹp, chồng nàng hay ghen nên nàng đi đâu cũng phải cúi mặt không dám cho nam nhân nhìn, vậy mà vẫn bị kẻ khác trêu ghẹo. Năm 13 tuổi, nàng sinh cho chồng một đứa con trai, từ đó hai vợ chồng khăng khít, không còn sự đe nẹt, áp bức nữa nên nàng cũng đỡ khổ. Dù công việc vất vả nhưng nàng chưa từng có ý nghĩ phản bội chồng, bỏ rơi con cái. 5 năm sau thì nàng đi tới dọn dẹp phòng cho vị đại quan nhân từ Biện Kinh, từ đó đời nàng có bước chuyển mới. Dâm dục và đầy kích thích hơn. Lúc đó, nàng được giao lấy nước đổ vào một thùng nước lớn để cho vị đại quan nhân kia tắm. Đang đổ nước thì một nam tử cao lớn với con cặc to cứng đang trần truồng bước ra từ sau rèm đi đến trước mặt nàng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn, nhưng thật ra con cặc to quá cỡ cũng gương mặt anh tuấn, thân hình cường tráng đó đã khiến xuân tâm nàng sao động, nàng lấy chồng cũng 7 năm mà thật sự chưa bao giờ biết tình yêu là gì. Gã nam tử dùng tay nâng cằm nàng lên hỏi. Đẹp đó, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 18 tuổi, ngài mặc đồ vào đi ạ. Nàng ấp úng, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng càng khiến người ta yêu thích. Vị quan nhân ôm chặt nàng làm nàng gần như nghẹt thở bởi vừa căng thẳng vừa thấy kích thích lạ lùng, gã ta nuốt lưỡi nàng mạnh bạo làm nàng đang dở câu nói nên bị cưỡng ép nuốt lưỡi hắn. Cái lưỡi ấy như con rắn luồn vào lưỡi nàng, liếm sục soạt nước miếng của thiếu phụ. Cái tay nhanh chóng lột bỏ xiêm y, không còn chút gì. Nhìn thấy cặp vú trắng tròn với hai đầu ti hồng hào. Và cái lồn cũng thơm hồng làm gã kích thích nút vú nàng chùn chụt như đứa trẻ khát sữa. Nàng la lên. Đừng mà quan nhân, dân phụ đã có tướng công. Không thể mà, làm ơn. Nhưng gã lại nâng một chân nàng gác lên đùi và nói. Không được bú vú đúng không? Thế thì ta bú lồn vậy. Rồi cứ thế nàng phải quỳ xuống bú liếm con cặc to quá cỡ đó. Nàng bú khá vụng nhưng gã ta lại kích thích nắc liên tục vào miệng nàng đến khi dịch đầy miệng nàng thì gã bắt nàng chống tay vào bồn tắm rồi nhét cặc vào. Nàng vội la lên sau khi bừng tỉnh khỏi cơn dâm hừng hực. Đừng mà, dân phụ không thể phản bội phu quân của mình. Gã kia ngạc nhiên gạt bàn tay đang che lỗ lồn kia rồi nắp một cú phụt lút gần nửa con cặc. Ôi lồn bót quá, xem ra trượng phu của nàng ta cặc nhỏ hơn gã nhiều, gã hỏi. Chả phải nàng là nữ nhân Lý Viên Ngoại đưa đến để phục vụ tình dục cho ta sao? Vừa nói gã vừa nắc vừa bóp mạnh cặp nhũ của thiếu phụ đau ít mà sướng nhiều nên cái mông tự động hầy ra sau hòa nhịp với những cú nắc của gã trai trẻ cặc to kia, nàng thều thào trong cơn sướng. Dân phụ, úi chao, xin quan nhân nhẹ, ối, thôi, to quá, dân phụ chỉ, ối, đến, à ư ư sướng, sướng, đây để pha nước. Nóng, á, cho quan nhân tắm, ối, chết mất, thôi mà, hu hu hu. Gã quan nhân đã hiểu là nàng này bị Lý Viên Ngoại gài, hừ mà kệ đi, có lồn ngon chơi đã. Tưởng gã nghe xong dừng nắc ai ngờ gã còn nắc mạnh hơn làm thiếu phụ chỉ còn biết ưỡn mông đón nhận những cú thúc mạnh cho đến lúc gã bắn đầy lồn nàng. Sau đó gã còn địch nàng 4 lần liền. Rồi suốt một ngày sau đó gã bắt nàng không mặc gì ở trong phòng gã để gã hứng lên thì địch bất kỳ lúc nào. Gã giới thiệu mình gã tướng quân Trương Thúc Giả, thống lĩnh 30 vạn quân, nàng sợ uy quan nên chả dám làm gì, và lại bị địch một lần rồi giờ địch thêm bao lần cũng thế. Và lại còn một lý do nữa là sướng quá nên cũng muốn tiếp dù ngoài miệng cứ ớ mở đừng mà dân phụ đã có phu quân. Địch 2 ngày no nên gã mới cho nàng về và dặn 1 tuần sau phải lên tiếp cho gã độ nữa. Nàng cầm 10 lượng bạc, một số tiền rất lớn với gia đình nàng mà vừa nhục vừa tủi cho cái phận dân đen của mình. Nàng hận tên lý viên ngoại dâm dê khốn kiếp nhưng chả biết làm sao. Báo quan thì quan huyện nhỏ nhoi sao dám xử tướng quân, đành nuốt hận về nhà đè chồng ra địch bù cho đỡ cơn tức. Tối đó nàng cưỡi chồng bắt chồng ra liền 3 lần trong lồn nàng mới chịu ôm chồng ngủ. Nàng không biết cảnh nàng đụ quan nhân kia đã bị lý viên ngoại nhìn thấy hết. Hắn đã khoét một lỗ bí mật nhìn sang phòng hai người để sau này uy hiếp địch nàng. Nhưng tướng quân kia đã kêu tên viên ngoại này tới để tra khảo, và đe dọa không được động đến một cọng lông của nàng ta không thì ta sẽ giết chết. Lý viên ngoại kia nào dám chống lại tướng quân đành vâng dạ nghe theo dù uất ức vì mất công đưa gái cho gã khác hưởng mà chả được sơ múi gì. Một tuần sau, nàng vẫn không lên lại phủ của lý viên ngoại vì thật sự xấu hổ, và thấy có lỗi với chồng dù trong mơ vẫn mơ cảnh bị tướng quân kia địt. Nhưng nghĩ đến chồng và đứa con trai mới chỉ 5 tuổi, nàng không thể phản bội chồng thêm nữa. Nhưng đời trái ngang, một hôm đang ở nhà lúi húi nấu nướng trong lúc chồng đi làm khi gã tướng quân kia lại đến, nàng chưa kịp bàng hoàng thì đã bị gã đè ra địt tới tấp, gã càng địt thì sự chống đối càng yếu và sau đó nàng đã leo lên cưỡi gã, giải tỏa bảo dục vọng ham muốn trong mình. Sau đó nàng đành đồng ý thường xuyên lên phủ của tên viên ngoại để quan hệ với viên tướng quân đó. Cứ thế mối quan hệ được 2 tháng thì tướng quân phải lên kinh, hai người không biết lý viên ngoại vẫn nhìn lén cả hai địch nhau, mà thủ dâm nát cô. Sau đó tướng quân phải về kinh, nàng tưởng đã thoát ra khỏi mối quan hệ dâm loạn này, với số bạc được tướng quân thưởng sau khi tha hồ giày vò thân xác nàng thì nàng cũng đã đủ để khiến cậu con không còn bị đói nữa. Khổ, đứa bé từ nhỏ còi cọc, ốm yếu thương quá cơ. Nàng không dám cho chồng biết mình có nhiều bạc sợ chồng nghi chỉ lén mua ít đồ cho chồng và con thôi. Cứ thế được chừng 1 tháng thì nàng phát hiện mình đã có thai, theo ngày tháng thì là của vị tướng quân nọ vì có thời gian cả tuần liền nàng ở lì trong phòng của vị tướng quân tha hồ địch nhau vì lúc đó tướng quân sắp đi. Nàng sợ lắm, làm sao? Thế rồi đứa bé cũng được sinh ra. Tưởng chừng thế là xong, nhưng rồi vị tướng quân kia bất ngờ xuất hiện tại nhà nàng. Gã vẫn hung bạo địch nàng như ngày nào ngay giữa nhà, sau đó bắt nàng theo gã vì gã quá mê mẩn nàng. Nàng không chịu vì còn 2 cậu con trai, nhưng gã bảo nếu không theo thì hắn cũng sẽ giết cả nhà nàng và bắt nàng đi. Phận là dân đen nàng biết chẳng thể chống lại nên đành nghe theo, nàng đem tất cả bạc và viết một bức thư bảo mình đã phản bội theo trai, chồng cầm bạc mà lo cho 2 con nhỏ, sống hạnh phúc. Sau đó đành gạt nước mắt ra đi. Sau đó nàng mới biết nhà lý viên ngoại bị một trận hỏa thiêu làm cho tên viên ngoại chết, có lẽ tướng quân muốn bịt đầu mối về thân phận của nàng. Nhiều lần nàng muốn về thăm 2 con nhưng sợ tướng quân biết sẽ giết 2 con mình nên. Nàng đâu biết sau khi chồng biết chuyện ông quá đau đớn nên say xỉn, cờ bạc, kỹ nữ. Đã tiêu hết số bạc của nàng để lại, và sau đó qua đời vì bệnh hoa liễu. Rồi 2 đứa trẻ mồ hôi vẫn nghĩ bố mẹ mình đã qua đời. Dòng suy nghĩ đứt ngang khi tiếng võ tòng vang lên. Phu nhân nghĩ gì mà thần người ra vậy? Phu nhân 2 má khẽ ửng hồng khi nhìn chàng trai vừa nãy còn địch mình, nàng cười đáp. Không có gì, thiếp thân chỉ nghĩ đến vài chuyện cũ, đã để đô đầu phải quan tâm rồi. Nàng nói chuyện rất nhã nhặn, ôn hòa, dù thân phận nàng cao hơn võ tòng nhưng sau khi hắn đã bơm một đống vào lồn nàng thì nàng lại thấy giờ hắn mới là người ở trên nàng. Nàng nhắm mắt nhớ lại những cảnh ân ái mặn nồng của nàng với phu quân trong căn nhà hoang này, đây chính là căn nhà của lý viên ngoại. Đang mải nghỉ thì nàng bị một bàn tay ôm lấy và một nụ hôn nồng nàn, hoang dại dính chặt trên môi, nàng vẫn nhắm nghiền mắt mặc cho cái lưỡi luồn vào môi nàng mút liếm lưỡi nàng đam mê và đầy khao khát. Hắn đặt nàng nằm lên một chiếc bàn cũ, nhanh chóng luồn vào váy tuột nội khố của mỹ phụ nhân, ôi cái lồn hồng hào khít dịt tuyệt hảo đây mà. Nói về nhan sắc thì đương nhiên tiểu thúy không kiều diễm bằng lâm phu nhân, nhưng bù lại nàng lại có sự thành thục, sự dâm đãng của một mỹ phụ vắng chồng thèm khát tình dục cháy bỏng, đặc biệt là làm tình với nàng có một khoái cảm cực mạnh đến kỳ lạ. Nhưng khi con cạc to cứng đó nút mạnh vào lồn của nàng thì những hoài niệm tan biến, nàng ưỡn mông lên lúc cạc của võ tòng dập tới cái phập, những cú nắc liên tục khiến nàng quằn quại trong khoái lạc, nàng kéo đầu võ tòng xuống nút mạnh lưỡi chàng, tay nàng tự cởi bỏ áo mình. Nàng muốn được bóp vú. Tiểu thúy kéo đầu võ tòng vào ngực mình ngay lúc 2 vú nàng phơi bày trắng tròn mây mẩy, nhìn võ tòng say sưa bú vú mình trong lúc con cạc chàng liên tục thúc mạnh vào cái lồn trắng hồng của mình là nàng chỉ thấy sướng khoái kỳ diệu không có giới hạn nào tả nổi. Nàng kẹp chặt mông của Võ Tòng lúc hắn thúc mạnh vào lồn nàng, đôi môi mọng đỏ mút liếm cái lưỡi chàng, nàng nói. Chàng có sướng không, địch thiếp có sướng không đô đầu của thiếp. Võ Tòng cảm thấy cơ lồn nàng đang ép chặt mỗi lúc hắn mút mạnh đầu ti nàng nên hắn rộng bạch bạch bạch vào lồn nàng. Nàng thật tuyệt, xinh đẹp và gương mặt quyến rũ có phần dâm dục đang mặc sức cho hắn hưởng thụ. Võ Tòng kéo nàng lên, hắn ngồi lên bàn, còn nàng thì nhún nhảy liên tục trên cặc hắn, hai tay nàng tự xoa bóp vú mình miệng rên rỉ a a ư ư sướng. Không dứt, con cặc thứ ba trong đời nàng đang xé toang cửa mình khít khao để chui sâu lút cán trong âm đạo ướt nóng của nàng. Nàng hăng say nhún dập không cần biết nói kia đám thị vệ và cả Lâm phu nhân đang đứng chờ. Nàng đã dặn phải chờ ngoài 400 mét để nàng có thể yên tĩnh mà thăm lại chốn cũ. Nhược Trinh biết rõ hai người kia đang làm gì, trong đầu nàng có ý nghĩ tiến vào để tham gia cùng họ nhưng lại thấy mình thật dâm đãng, lạ thật từ xưa tới nay nàng đâu có như thế này. Nàng vốn là phụ nữ dịu dàng, hiền thục, luôn làm mọi việc vì chồng, luôn chung thủy chẳng dám mảy may có ý phản bội, dù chịu những tủi nhục khi bị cao nha nội sàm sỡ nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng chồng. Không hề khóc lóc oán trách chồng. Vừa muốn đi vào, lại không dám, nhưng lồn nàng thì ướt nhẹp dâm thủy, nàng băn khoăn lắm. Lúc này ở bên trong, Tiểu Thuy đang nhún những cú cuối cùng, đầu cặc Võ Tòng đã nở phồng trong lồn nàng, nàng sàng cặp mông trắng mẩy để con cặc ngoáy đều trong lồn nàng, lưỡi nàng mút mạnh lưỡi hắn trong lúc tinh dịch hắn phun đầy lồn nàng. Tiểu Thuy gục đầu lên vai Võ Tòng, tiếng thở gấp gáp trong cơn hoan lạc đê mê. Nàng hôn chụt lên môi Võ Tòng. Chàng tuyệt quá, khỏe ghê, mới làm với Trinh muội xong mà giờ còn quần thiếp nữa, ối nữa hả? Hi hi, vừa thôi, làm lâu quá người ta nghi đó. Võ Tòng xoay nàng chồng mông, hắn đốt cặc vào lồn nàng từ phía sau, nàng chỉ cười a a a hi hi hi rất dâm tục, cặp nhũ nàng này tưng tưng khi con cặc căng to đang thúc mạnh tới, nàng liếm môi dâm dục khi con cặc lao phạch phạch liên tiếp. Dâm thủy của Tiểu Thúy chảy nhọt xuống đất, trong lúc con cặc bị ép chặt trong lồn nàng. Tiến vào một tấc là rất khó khi nàng cố tình khép chặt hai chân, nàng nhìn Võ Tòng cố sức đụ sâu vào lồn nàng mà dâm đãng mút mút ngón tay của Võ Tòng. Cuộc sống ở Đông Kinh, nơi các mệnh phụ phu nhân còn chơi trò mua nam sủng về địch tập thể hay còn những bữa tiệc hoang dâm với các quý tộc thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nàng khinh ghét sự bẩn thỉu này, nhưng vẫn bị mấy bà phu nhân kia rủ rê, nàng luôn từ chối với lý do chồng luôn thỏa mãn đủ nhu cầu của nàng. Trước kia nàng thấy việc đụ trai trẻ, ngoại tình thật bẩn thỉu dù nàng đã làm một lần nhưng giờ nàng lại tái diễn trò dâm loạn với vị đô đầu đẹp trai mà nàng vừa gặp đã thương, Võ Tòng. Nàng cũng đã cùng Lâm phu nhân thay nhau địch Võ Tòng, và nàng biết chuyện này sẽ còn tái diễn rất nhiều lần. Trong lúc đang mơ màng thì cặc của Võ Tòng rút khỏi lồn nàng rồi gã banh mạnh lỗ đít nàng rồi đút mạnh vào, Tiểu Thúy đau quá muốn hét lên thì Võ Tòng đã bịt chặt miệng nàng lại, u ơ u ơ. Hắn nắc mạnh vào trực tràng nhỏ bé của nàng, chỉ còn tiếng bạch bạch vang lên, sau khi thấy nàng đã ngoan ngoãn chấp nhận, hắn bỏ tay khỏi miệng nàng rồi nắn bóp vú nàng và còn nói rất dâm dục. Nàng mà la lớn là lũ lính sẽ biết đó, nàng muốn chúng biết nàng đang làm chuyện gì sao. Phu nhân đại tướng quân oán hờn nhìn Võ Tòng, hắn lợi dụng việc nàng không dám hét lớn, chống cự để phá trinh đít nàng, đau quá đi, cặc to khủng bố. Ôi, nóng chết mất. Rát bỏng, đôi tay Võ Tòng xoa vú, xoa lồn để giúp nàng giảm đau, nhưng âm thanh bạch bạch vang lên nơi căn nhà hoang vắng vẻ. Lúc này Lâm phu nhân hết chịu nổi đã bảo bọn hộ vệ vào xem tỉ tỉ thế nào và dặn chúng phải canh gác kỹ quanh đây. Ở nhà của Võ Đại, Kim Liên buộc phải mở cửa cho Trương Tiểu, vì gã cứ đòi được gặp nàng dù chỉ một chút, sợ gã quấy rầy lâu ở cửa nhỡ đầu Võ Tòng về thì chết. Nàng mở cửa cho gã vào và gạt tay khi gã định bóp vú nàng. Thôi đi, nhị thúc của ta là Võ Tòng đã trở về, đệ biết Võ Tòng chứ, đả hổ đó, cỡ đệ thì một quyền là đo ván rồi, ấy đừng. Thôi nào, chuyện chúng ta phải chấm dứt thôi, hay đệ không còn muốn mạng của mình nữa. Trương Tiểu thụt dái khi nghe nhắc đến Võ Tòng, tiếng đồn của Võ Tòng đã vang vọng khắp huyện Dương Cốc, hắn cũng đã thấy qua Võ Tòng, một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng. Kim Liên chợt trở nên khác lạ thế này hay là đã được nếm ngon ngọt từ Võ Tòng? Hừ, chết thì chết sợ gì chứ, gã vẫn tiến lại tay xoa xoa vú Kim Liên dù nàng cũng gạt tay gã nhưng chỉ yếu ớt, gã nói. Không được ở bên tỷ, không được sờ cặp vú này thì chết còn sướng hơn. Kim Liên nhìn gã bằng ánh mắt đa tình. Đệ, nhưng tỷ không thể, ư. Đôi môi gã đã khóa lấy đôi môi Kim Liên, tay ra nhanh chóng cởi bỏ áo của Kim Liên, cặp vú căng phồng sau chiếc áo ngực khiến gã mê mẩn. Kim Liên cố đẩy gã ra nhưng dục vọng của dâm phụ lấn át lý trí, cặp nhũ nàng nhanh chóng bị lộ ra, trần truồng, trắng hồng, trên vú vẫn còn những dấu tay để lại, gã nhìn mà càng dám chắc nàng vừa bị gã nào đó nắn bóp, chẳng lẽ là Võ Tòng. Nàng bị cái tay và môi của gã tham lam liếm mút, trong khi tay nàng bị gã nhét vào trong quần, hai bữa nay sờ con cặc to cứng vĩ đại của Võ Tòng nên giờ sờ con cặc nhỏ hơn nhiều của Trương Tiểu nàng thấy mắc cười. Nàng cười khiến gã tưởng nàng đang bị gã kích thích nên cởi nốt quần và nội khố của Kim Liên. Kim Liên có chống cự khi mấy lần gạt tay hắn ra nhưng vẫn bị lột chuồng. Hắn khoái chí móc lồn Kim Liên liên tục làm nàng chỉ còn biết oằn người cố kìm cơn nứng. Rồi Trương Tiểu bồng nàng lên sau đó tiến vào phòng ngủ. Kim Liên đấm vào vai hắn nói. Bỏ tỷ xuống, không được đâu, thế này quá lắm rồi, tỷ không thể cho để được. Còn Võ Tòng. Hắn vẫn lầm lì bồng cái thân thể trần truồng kiều diễm ấy vào phòng rồi ném thẳng lên giường. Kim Liên á một tiếng nhìn hắn cởi quần, con cặc chỉ bằng một nửa của Võ Tòng đang cương cứng lên trông cũng thích mắt có đều sao giờ nhìn thấy nó kém quá, nhưng gã đã leo lên giường. Lúc này, ở căn nhà hoang đổ nát, tiểu thúy phu nhân đang dùng hai tay bám chặt vào một dải lụa mắc ngang qua xà nhà để cố đu người lên cách mách đất nửa thân người, mông nàng nhấp nhổm liên tục. Mồ hôi túa ra đầy thân thể trần truồng ba vòng căng đầy nóng bỏng chết người của Mỹ phụ nhân. Lúc này Võ Tòng cũng đang bám chặt lấy dải lụa, hắn gồng người nắc mạnh vào lồn của tiểu thúy những rát chậm mà cứng. Cái lồn nàng lúc này cực bót vì ở thế này nàng không thể dang rộng cặp đùi thon dài mịn màng của mình. Dải lụa đung đưa làm hai người cũng đu đưa theo, con cặc nhúc nhích liên tục khi cơ thể hai người lắc lui lắc tới, khoái cảm rất mạnh. Tiểu thúy cảm giác con cặc đâm thọc như muốn xuyên tử cung nàng rồi đâm mạnh vào cổ họng nàng, lúc này nàng mỏi tay quá nên ôm lấy cổ Võ Tòng, hai chân kẹp chặt mông hắn, mông nhấp nhổm làm con cặc đụ bạch bạch bạch liên tục, hơi sợ nhưng kích thích mạnh mẽ. Võ Tòng khỏe mạnh vẫn bám chặt dải lụa trong khi tiểu thúy đang ôm chặt gã, con cặc gã tựa như một cái ngọc để kỵ sĩ liên tục nhấp nhổm, cặp vú căng tròn của kỵ sĩ ấy ép sát vào ngực gã, cả mạnh núm vú cứng tròn làm gã vừa nhột vừa đê mê khoái cảm. Trong lúc hai người ép môi vào nhau nuốt lưỡi mạnh thì bỗng cả hai dừng lại không lắc lư nữa. Một bàn tay đã giữ lấy lưng của Võ Tòng. Lúc này ở nhà Kim Liên, cả hai đang ở trong thế 69, Kim Liên ở trên đang ngậm bố con cặc của Trương Tiểu trong lúc gã nhóc đó đang liếm mút cái lồn ngon ngọt của nữ thiếu phụ. Hắn thấy rõ lồn nàng có đỏ ửng cứ như bị vật cứng cọ sát mạnh, vậy rõ ràng nàng đã bị địt rất mạnh và chỉ mới đây thôi. Lúc nãy gã có việc đi vắng nên không biết Võ Tòng đã ghé về nhà để địch Kim Liên. Mà khi có Võ Tòng ở nhà khi gã đâu dám ló mặt, gã sợ Võ Tòng. Kim Liên vừa bú cặc gã vừa nghĩ về Võ Tòng, nếu mà để Võ Tòng biết thì chết, nàng không muốn mất con cặc to dài như Võ Tòng lại không kiềm chế được cơn dâm trong người, làm sao đây? Lúc này lồn nàng được gã bú liếm bắt đầu dạo dực ham muốn, nàng leo lên bụng gã, tay sục sục con cặc không muốn nó ra quá sớm. Nàng đang phân vân có nên nhét nó vào lồn không. Còn gã Trương Tiểu thì đang nằm thở hộc hộc đưa tay xoa nắn cặp vú căng tròn của Kim Liên. Kim Liên thở hắt một hơi hạ mông xuống con cặc cứng như sắt nguội ấy. Nó quẹt của khe lồn của nàng làm nàng ra một ít dâm khí. Sướng quá, thèm quá. Nhược Trinh đang bú liếm đoạn cặc đốt lồn. Nàng vừa liếm gốc cặc vừa liếm cả khe lồn đang bị con cặc nông cứng ngắc. Đây là lần đầu nào liếm lồn một người đàn bà khác. Tiểu thúy phu nhân xấu hổ khi bị một nữ nhân khác liếm lồn nên thỏ thẻ. Đừng mà, đừng liếm nữa mà. Ngượng chết. Nhược Trinh cũng xấu hổ lắm nhưng nhìn hai người địch nhau hăng quá nên nàng thèm liếm cặc Võ Tòng. Muội xin lỗi, nhưng nước của tỷ thơm lắm. Nàng vẫn liếm lồn cặc của hai người, tay thì tự bóp vú, sờ lồn mình, vừa bị con cặc thúc mạnh vào lồn tê tái vừa bị Nhược Trinh liếm lồn, vừa xấu hổ, vừa sướng, vừa thấy kỳ cục khi bị đàn bà liếm. Vừa mặc cảm tội lỗi phản bội chồng, vừa có cảm xúc nghịch luân thì địch chàng trai trẻ làm nàng sướng quá khi nhận liền năm cú thúc phạch phạch phạch trời giáng của Võ Tòng làm con cặc xẻ những thớ thịt lồn êm kẹp chặt cặc hắn. Nàng hét lớn a a ư ư sướng rồi xịt mạnh dâm khí văng thẳng vào miệng và mặt của Nhược Trinh. Vị phu nhân ngực bực này nuốt ực ực dâm khí của tỷ tỷ, một tay xoa xoa dâm khí khắp cặp vú tròn căng vĩ đại của mình, vú nàng to hơn của tiểu thúy, nhưng núm vú lại nhỏ hơn một chút. Nàng nhìn Võ Tòng ôm tỷ tỷ đặt xuống bàn, rồi hung hăng bắt nàng chồng mông, chống tay lên nền nhà bẩn thỉu rồi đưa cặc vào cái lồn ướt nhẹp dâm thủy của Lâm phu nhân. Hắn vừa địt mạnh làm nàng phải cố bặm môi để khỏi hét bể nhà. Sướng quá, à ư ư sướng, địt chết thiếp đi Tòng lang. Ôi, sướng quá, chưa bao giờ sướng như hôm nay. Võ Tòng vừa địt mạnh vừa bóp một cú muốn nát vú Nhược Trinh, làm nàng á á rất to. Dâm phụ, sao câu dẫn đàn ông à, ta phải thay Lâm Sung Ca dạy dỗ cái lồn này. Nói lồn nàng thèm cặc Võ Tòng nhanh. Lâm phu nhân lúc này chả còn ngượng ngùng, tiết trinh gì nữa, nàng lớn tiếng. Lồn thiếp thèm cặc Võ Tòng, lồn Trương Nhược Trinh thèm cặc Võ Tòng, độ ý huyện Dương Cốc, ta sẽ là nô lệ cho con cặc này mãi mãi. Á á, nát lồn thiếp mất. Nãy giờ đã tự sướng khá nhiều nên nàng nhanh chóng ra khí, còn Võ Tòng cũng mệt do quần hai nàng nãy giờ nên chỉ địch khoảng 3 phút thì không chịu nổi sự co bóp quá chặt của lồn Lâm phu nhân nên cũng bắn đầy lồn của nàng. Lúc hắn gục trên lưng của Lâm phu nhân vì mệt thì tay vẫn nắn bóp rất mạnh vú của Lâm thị, nàng chỉ biết thở dốc ép mặt vào nền nhà bẩn thỉu, mặc kệ bẩn nàng sướng và mệt quá rồi. Lúc này tiểu thúy phu nhân vỗ đét vào mông Võ Tòng bảo. Thôi, mình địt nhau quá nửa canh giờ rồi, ra đi không tụi quân lính nó nghi, trời sao em lại nằm luôn trên nền nhà, này lấy khăn mà lau mặt. Lâm thị nhận khăn lau mặt, cười ngượng ngùng. Chàng làm dữ quá. Muội không còn sức nữa. Sướng quá tỷ, muội thật không nhầm thì theo tỷ đến huyện Dương Cốc. Hi hi, cặc gì mà to cứng thế không biết. Tiểu Thúy cười dâm. Gớm, muội cũng sung nhỉ, thôi mau mặc đồ rồi ra thôi. Còn chàng ở đây chờ bọn thiếp ra xong mới được ra sau. Võ Tòng bóp nhẹ vú hai nàng làm hai nàng cười khúc khích bảo đừng đừng. Hắn nhìn hai bóng dáng yêu kiều, nóng bỏng với hai cặp mông tròn căng lắc lư cố tình trêu chọc hắn. Hắn bật cười cảm thấy có lỗi với Kim Liên, hắn như đang phản bội nàng. Hắn vội mặc quần áo vào, định khi về sẽ nói chuyện rõ ràng với Kim Liên, hắn phải chấm dứt mối quan hệ trái luân lý này. Hắn không thể có lỗi với đại ca thêm nữa. Kim Liên đang nhún mông lên xuống trên bụng của Trương Tiểu, gã thiếu niên mới 17 tuổi, con cặc gã đang cứng ngắc liên tục chạm vào lồn nàng. Nàng thở gấp cúi xuống mút mạnh lưỡi chàng trai trẻ. Mới lần đầu nên được chạm vào lồn Kim Liên nên gã khá yếu, mới được cỡ 2 phút gã đã bắn. Bắn mạnh. Võ Tòng bước ra thì thấy hai nàng đã ngồi trên kiệu, mấy gã nha sai dưới trướng nói đô đầu vất vả rồi thì gã nghiêm nghị nói. Bảo vệ phu nhân là trách nhiệm của chúng ta, giờ cũng đã muộn, đưa phu nhân về nội phủ. Hắn dẫn đoàn về phủ trạch riêng của chi huyện, một căn nhà lớn được cất ngay sát nha môn. Căn nhà quá xa hoa so với dân tình trong huyện cho thấy vị quan này cũng chẳng thanh liêm gì cho lắm. Xong việc, hắn chỉ thoáng nhìn qua nhị vị phu nhân xuống kiệu, liếc mắt đưa tình với hắn còn hắn chỉ thoáng gật đầu rồi rời đi. Hắn thoáng thấy một vị phu nhân có thân hình cũng rất tuyệt hảo với cặp nhũ căng tròn sau chiếc áo hồng cánh sen đang cười tươi ra chào. Thiếp thân xin chào nhị vị phu nhân, thiếp thân là phu nhân của huyện lệnh, xin mời nhị vị phu nhân vào. Để thiếp thân bảo bọn nha hoàn dọn bữa tối lên. Hắn nhìn phu nhân này, vú to, mông lớn, cái này thì không được, đây là vợ của huyện lệnh, không được nghĩ bậy. Hắn cưỡi ngựa về nhà. Lúc này sau khi Trương Tiểu xịt hết, Kim Liên thì đang liếm tinh dịch trên bụng của gã cảm giác có gì đó sai sai, sao tinh dịch lại không bắn vào lồn Kim Liên mà lại văng hết lên bụng hắn nhớ mình có rút cặc ra đâu. Hắn lật Kim Liên ngửa ra trong lúc nàng đang giả lưỡi liếm tinh dịch quanh rốn hắn, nàng nghiện nuốt tinh đàn ông. Nàng hứ lên giận dỗi khi ra dùng tay vạch lồn nàng ra, gã ngớ người hỏi. Sao? Kim Liên cười ha ha dâm dục. Tỷ chỉ cả cặc đệ quanh mép lồn mình chứ chưa đút vào đâu, đệ nên trao lần đầu tiên cho tân nương tử của mình, không phải là cho đệ, đây là lần cuối tỷ cùng đệ. Nói xong, nàng mặc áo quần vào. Gạt tinh dịch nơi khóe miệng, gã vẫn cố ôm nàng năn nỉ đòi đụ thì nàng bực bội gạt ra nói. Võ Tòng sắp về rồi, a hình như có tiếng mở cửa. Nàng chạy vội ra cửa, gã sợ hãi len lén ở trong phòng thì nghe tiếng Kim Liên. Nhị thúc, thúc về rồi. Đâu, làm gì có nam nhân nào. Sau đó là tiếng thét của Kim Liên. Đừng mà nhị thúc, thằng nhóc đó chỉ vui vẻ chút với tỷ thôi mà. Đừng chém chết nó. Rồi tiếng hét lớn của Kim Liên. Đừng mà nhị thúc, giết nó thúc sẽ phải vào đại lao đó. Nghe đến đây, Trương Tiểu Tái mặt vội vơ quần áo mặc vào rồi ba chân bốn cẳng trèo qua cửa sổ bỏ chạy, kể từ đó hắn đầu quân luôn và cũng biệt xứ luôn. Hắn sợ còn ở đây Võ Tòng sẽ chém chết gã. Kim Liên mỉm cười bước vào, nàng nhìn qua cửa sổ và nhếch môi khinh bỉ. Đồ thỏ đế, chỉ có thế này mới đuổi được chú mày vĩnh viễn, tỷ cũng sướng lắm nhưng tỷ không muốn Võ Tòng ghét tỷ. Nếu không có sự xuất hiện của Võ Tòng chắc chắn Kim Liên đã địch Trương Tiểu và sau đó sẽ là vô số nam nhân cường tráng, soái ca khác, nhưng giờ nàng muốn làm một thiếu phụ hiền lương, thục đức, trung thủy với duy nhất một con cặc là cặc của Võ Tòng. Nhưng muốn thay đổi phải từ từ, chứ đùng một cái từ dâm phụ sao nào trở thành chinh phụ cho được, nàng không kiềm chế được đã gần như quan hệ với Trương Tiểu, nhưng phút cuối cùng hay vì cho cặc gã nhóc vào lồn. Nàng chỉ cả cả vào mép lồn, thằng nhóc còn non chỉ biết nhắm mắt rồi xịt quá nhanh. Kim Liên thở phào vuốt vuốt bộ ngực căng tròn của mình, nhìn chiếc giường đầy vết truy hoan, nàng vội thay chăn mềm sau đó vào phòng tắm, rửa sạch những thứ dính mùi dâm dục trên cơ thể mình. Khoảng gần 10 phút sau thì Võ Tòng gõ cửa. Đại tàu, đệ là Võ Tòng, mở cửa cho đệ. Kim Liên đang kỳ cọ trong thùng nước nghe thế thì ra khỏi thùng. Tính mặc quần áo vào thì chợt nghĩ ra một ý khá thú vị. Nàng bước ra mở cửa, Võ Tòng mới chào một người hàng xóm đưa mắt nhìn sang thì ôi chao vú lồn phơi phới, Kim Liên chả chịu mặc gì đã ra mở cổng cho gã. Gã vội khóa cổng trước ánh mắt của gã hàng xóm liếc khẽ qua chiếc vai trần thứ duy nhất lọt của khe cánh cửa, hắn thầm khen ra nàng sáng đẹp quá. Võ Tòng dù mệt lử nhưng thấy bà chị dâu trần truồng thì con cặc phản chủ cương cứng. Hắn bất chấp hết cởi ngay cái quần trong tiếng cười hi hi hi của Kim Liên. Võ Tòng đè nàng nằm ngửa ra giữa sân nhà rồi nhét ngay cặc vào lồn Kim Liên, nàng ưỡn mông thật mạnh đón nhận, đợi chờ tình lang cả buổi nứng phát điên lên rồi. Ôi, khiếp, thèm dữ vậy sao, không sợ người ta biết sao, cứu với, đồ đầu hiếp tàu tàu của hắn kìa, cứu tôi với. Võ Tòng tức giận quát. Dâm phụ dám khỏa thân dụ nhị thúc, ta hiếp chết nàng, đỡ này. Nhưng âm thanh hự hự, thốn quá, xin đừng hiếp thiếp vang lên, dù nhỏ nhưng cũng rất kích thích, con cặc không đủ quá mạnh, chỉ vào nửa con cặc làm cả hai đều không đã, nhưng đây là sân nhà làm to thì sợ người ngoài đường nghe được. Hắn vác Kim Liên lên rồi mạnh mẽ lao vào phòng mình, nàng cười sặc sặc khi nhìn tình lang trẻ miệng luôn nói tội lỗi, không thể tiếp tục nhưng chỉ cần mình khoe thân hình vú mông tròn to thì dễ dàng ngã gục. Cặc hắn đút vào lồn Kim Liên nắc một phát lút cán. Cả hai rú lên sướng. Cùng một lúc, môi lưỡi đang chuẩn bị chạm vào nhau thì có tiếng gõ cửa. Kim Liên, ra mở cửa cho ta. Kim Liên mất hứng, thằng chồng mất dịch, về không đúng lúc một chút nào, Võ Tòng thì vừa sợ vừa thẹn vội đứng lên chạy vội ra sân lấy quần mặc vô rồi té luôn ra sau bếp, còn Kim Liên thì đang giở cơn đứng phải vào phòng mình mặc quần áo rồi cau có ra mở cửa. Từ từ, có gì mà hối dữ vậy? Thấy vợ có vẻ bực bội. Võ Đại chỉ cười hề hề chả nói gì, hắn luôn nhịn vợ, Võ Đại hỏi Võ Tòng đã về chưa thì Kim Liên nói một câu. Đệ ấy về rồi.